10. Cái thấy của Mật Điển. Chương 6, nhan đề, cái thấy của Mật Điển được chia thành hai phần. Phần thứ nhất là lời giải thích tổng quát được các bậc sư trung đạo ban cho, và phần thứ nhì là lời giải thích đặc biệt do Gaji Wanpo, Tai Situpa thứ 8 cống hiến. 6 La Mã, cái thấy của Mật Điển. A. Giải thích tổng quát của các sư trung đạo. Mối liên hệ giữa Ranh Tông và Sen Tông trong các mật điển Tantra là gì? Chúng ta có thể hỏi, cái thấy nào của trung đạo gần gũi nhất với các giáo lý của mật điển trong Kim Cương Thừa? Có nhiều bậc sư khác nhau và mỗi sư có cách giải thích riêng của họ về cái thấy trong các mật điển là gì. Tuy nhiên, cái thấy chính là giáo lý của các mật điển tương ứng với sự chuyển pháp luân lần cuối cùng. Samkon Kontul viết rằng, đa số các bản văn Ấn Độ cũng dạy rằng các mật điển là phần của cuộc chuyển pháp luân lần cuối cùng. Ở Tây Tạng, nhiều bậc sư và học giả đã trình bày cái thấy cá nhân của họ về vấn đề này. Truyền thống Ranh Tông nói rằng chủ đề của các mật điển là Đại Cực Lạc, được dùng như một phương pháp. Đối tượng là tánh không, không có sự cấu dệt của khái niệm. Điều này không khác với giáo lý Bát Nhã Ba La Mật Đa về tánh không trong truyền thống kinh. Do đó, các giáo lý của Bát Nhã Ba La Mật Đa và mật điển lại giống nhau khi nó đạt đến đối tượng hay mục đích của những giáo lý này. Một vài sư nói rằng không có sự khác nhau giữa cái thấy của các mật điển và các giáo lý về tánh không. Những người khác nói rằng những giáo lý ấy không giống nhau, rằng không có tánh không, không có sự khái niệm hóa, mà cái thấy của mật điển cũng khác. Họ nói rằng cái thấy của mật điển là tánh không sở hữu những hình thái và mọi sự vật có thể phát sinh trong tánh không. Điều quan trọng là hiểu rằng có những khác biệt nhỏ giữa kinh và mật điển. Có lần có người nói với tôi, khi người ta lắng nghe những lời Phật dạy, thì họ nghe những giáo lý về tánh không, thiền định Samatha, từ bi và vân vân. Điều này rất tốt, nhưng khi thấy những người Phật giáo tu tập thì không giống như vậy. Trong tự viện, người ta đánh trống, thổi kèn và những vị thần kỳ lạ. Thực tế không thấy người Phật giáo tu tập những gì họ đang dạy. Đúng vậy, đây là cách nó hiện ra đối với người mới đến. Nhưng quan trọng là học và hiểu những khác nhau giữa kinh và mật điển một cách chính xác vì lý do này. Trong tu tập Pháp, mục đích là nhận ra chân tánh của các Pháp và để đạt cảnh giới cao của trí tuệ. Trong truyền thống Tây Tạng, tu tập thực tế được thực hiện qua tu tập các mật điển. Trong các mật điển có hai phương pháp, con đường giải thoát và con đường phương tiện. Trong con đường giải thoát, người ta nhìn trực tiếp vào tâm mình, vào chân tánh của nó, mà dần dần càng ngày nó càng trở nên rõ hơn. Trong con đường phương tiện, nhiều phương pháp và phép tu yoga khác nhau được dùng để làm gia tăng sự trong sáng và ổn định của tâm. Như vậy, người ta có thể nhìn thấy bản tánh của tâm dễ hơn. Trong Kim Cương Thừa, chúng ta thiền định về các vị thần và về bản tánh của các vị thần ấy. Những gì chúng ta muốn nhận ra trong sự tu tập về các thần là Dhammadhatu, chân tánh của các pháp. Tánh không của các pháp không thể tách rời với trí tuệ và tính quang minh. Đây là trí tuệ tối hậu của Phật. Phật tánh hiện diện bên trong tất cả mọi chúng sinh. Đây là thiền định về bản tánh của các thần Di Đam, Bổn Tôn, mà không nhận thức các thần như là những hiện thể ngoại giới, hiện hữu. Các thần ấy được xem là nội tại, bởi vì các vị thần mà chúng ta đang thiền định thực tế là bản tánh của chúng ta. Các vị thần này là Chakrasamvara, Hevara, Vairavarahi và vân vân. Trong các phép tu mật điển, tâm của chúng ta là tâm của vị thần ấy, và người ta thiền định về bản tánh thanh tịnh này. Trong các phép tu này, người ta tưởng tượng thân của mình là thân của vị thần ấy. Vì thế người ta không có thân phàm phu và bất tịnh. Đúng hơn, người ta sở hữu thân không tỳ vết của vị thần ấy trong lúc thiền định. Chúng ta thiền định về thân, ngữ và ý của vị thần ấy, bởi vì mục đích trong tu tập Pháp là loại bỏ ám chướng phiền não và ám chướng sở tri. Chúng ta muốn loại bỏ những cái bất tịnh này, và bằng cách thiền định về bản tánh của chúng ta như là bản tánh thanh tịnh của vị thần ấy, thân, ngữ và ý thanh tịnh. Những cái bất tịnh ấy sẽ tự nhiên tiêu tan. Nếu chúng ta chỉ đơn giản cố gắng trực tiếp loại bỏ những xúc cảm phiền não và ám chướng sở tri, chúng sẽ không biến mất. Bằng thiền định về hình tướng thanh tịnh, những cái bất tịnh sẽ được loại bỏ một cách tự nhiên. Không những thế, mà còn khi tưởng tượng chính mình trong hình tướng thanh tịnh ấy, từ trái tim chúng ta phát ra những tia sáng, mời thỉnh các thần di đam đến và hòa mình vào chính chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm sự dừng nghỉ trong tâm hướng về sự thanh tịnh và đến một độ nào đó, đây là những gì đánh tan sự bất tịnh của những nhận thức của chúng ta. Trong lúc tu tập mật điển cũng có tất cả những loại nhận thức khác nhau về nhiều sự vật, những hình ảnh thị giác khác nhau, những âm thanh thích thú hay không thích thú, trống, chiêng, những mùi nhang kỳ lạ và vân vân. Những sự kiện này trợ giúp chúng ta trong thiền định. Để giữ thân, ngữ, ý trong thiền định, còn có phép niệm chú hay chân ngôn, mantra, mà nó không phải là ngôn ngữ bình thường, mà có ý nghĩa đặc biệt. Đúng hơn, nó là âm thanh. Nghĩa tiếng Phạn, Sanskrit, của bất cứ một chân ngôn, mantra nào cũng có thể dịch được. Nhưng các bậc sư khuyên không dịch các chân ngôn mà để chúng trong tiếng Phạn. Những chân ngôn này không phải là ngôn ngữ bình thường. Chúng là những âm thanh đặc biệt làm chúng ta hứng khởi và hỗ trợ sự tu tập của chúng ta. Người ta nói rằng cái thấy của mật điển phù hợp với cái thấy của Sen Tông. Cái thấy của Ran Tông là tốt nhất để hiểu tánh không, để phân tích hiện tượng và để chứng ngộ tánh không. Nhưng nghĩ về tánh không thì không đủ khi đến với thiền định. Các giáo lý của Sen Tông về sự hiện diện của tính trong sáng và trí tuệ có ích lợi cho sự tu tập thiền định thực tế trong các mật điển. Do đó người ta nói rằng cái thấy của mật điển là cái thấy của Sen Tông. Điều này có thể hiểu được từ các bản văn như Luận Phật Tánh, Uttara Tantra Sutra. Luận Phật Tánh thường được miêu tả như là giáo lý nối kết kinh và mật điển. Samkon Khomchun kết luận rằng cái thấy của mật điển là cái thấy của truyền thống Sen Tông. B. Giải thích đặc biệt của Gaji Kwanpo. Kế tiếp là miêu tả cái thấy của Lạc Ma Gaji Kwanpo, người cũng có các tên khác là Choji Nanwa và Situ Choji Sunge, tại Situ Ba thứ 8. Phân đoạn này cống hiến cách giải thích đặc biệt của sư về những khía cạnh đặc thù của cái thấy trung đạo trong văn mạch mật điển. 1. Sự hợp nhất của hiện tướng và tánh không. Trong truyền thống kinh, cái hiểu về tánh không ở bên kia sự cấu dệt của khái niệm đến qua lý luận của lý trí. Chúng ta dùng lý luận hợp lý để phân tích hai vô ngã hay 16 cái không để có được cái hiểu về tánh không. Dù chúng ta không thể trực tiếp nhìn thấy tánh không của các hiện tượng ngoại giới, bằng cách dùng suy luận, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng các hiện tượng ngoại giới không có bản tánh riêng của chúng, rằng bản tánh của chúng là tánh không. Chúng ta có thể có được sự chắc chắn qua phân tích luận lý, mà nó là kết quả có được cái hiểu nhất định về tánh không qua lý luận. Chúng ta có được sự chắc chắn rằng tánh không là bản tánh của các pháp. Một khi có được sự chắc chắn này, chúng ta thiền định về căn bản của sự chắc chắn đó. Bằng cách này, cái hiểu của chúng ta về bản tánh của các pháp càng lúc càng trở nên rõ hơn và rõ hơn cho đến khi chúng ta đạt đến địa thứ nhất của Bồ Tát Địa. Ở giai đoạn này, chúng ta thấy trực tiếp bản tánh của các pháp. Truyền thống kinh này có cái thấy về sự hợp nhất của hiện tướng và tánh không, nghĩa là có các hiện tướng nhưng bản tánh của chúng là không. Như thế, chúng ta khám phá ra sự hợp nhất của hiện tướng và tánh không như trong truyền thống Ran Tông. 2. Sự hợp nhất của tính trong sáng và tánh không. Truyền thống Ran Tông cũng chủ trương rằng cũng có sự hợp nhất của tính trong sáng quang minh và tánh không, nghĩa là tánh không có tính trong sáng quang minh. Như thế, do tin vào sự hợp nhất của tính trong sáng quang minh và tánh không, truyền thống Ran Tông tin cùng một điều như truyền thống Sen Tông. 3. Sự hợp nhất của cực lạc và tánh không. Các mật điển về sự hợp nhất của cực lạc và tánh không, nghĩa là có tánh không nhưng bản tánh của nó là cực lạc. Truyền thống mật điển sử dụng các kỹ thuật để vận động năng lực, khí trong thân. Bên trong thân có những kinh, tạng, xa, vi tế, trong đó có sự chuyển động của năng lực mà Phạn ngữ gọi là prana và tạng ngữ gọi là luân hay khí. Cũng có những chakra hay xa luân, nghĩa đen, cái bánh xe, do các kinh cùng đến với nhau tạo thành. Trong các phương pháp yoga của Kim Cương Thừa gọi là Thummo, hơi ấm sinh ra xâm nhập các xa luân và di chuyển theo các kinh vi tế. Như thế thấm nhuần toàn thân. Kết quả của nó là cảm giác cực lạc khắp toàn thân. Nếu một người trở nên bị ràng buộc với cảm giác cực lạc đó, nó sẽ cản trở sự tu tập tâm linh của y. Thay vì người ta nên thấy bản tánh của cảm giác cực lạc này là tánh không. Nhận diện cực lạc dễ hơn nhận diện tánh không. Do đó bằng cách tạo ra cực lạc thấm nhập toàn thân và bằng cách nhận biết tánh không của cảm giác cực lạc này, người ta có thể chứng ngộ sự hợp nhất của cực lạc và tánh không. Đây là phương pháp chứng ngộ tánh không dùng trong truyền thống mật điển. Phương pháp thứ nhì để chứng ngộ tánh không này gọi là phương pháp lĩnh hội trọn vẹn và hủy diệt hay hóa giải hậu quả. Lĩnh hội trọn vẹn là phương pháp để nhận diện một cách đầy đủ sự hợp nhất của cực lạc và tánh không. Hủy diệt hay hóa giải hậu quả là hòa hợp mọi thứ vào tánh không. Cũng có những phương pháp khác dùng trong truyền thống mật điển để chứng ngộ tánh không. Liên quan đến chân tánh thì có thiền định về chứng ngộ sự tương tụy của các pháp, hiện tượng bằng cách dùng phương pháp cái làm cho thanh tịnh và cái được làm cho thanh tịnh. Những phương pháp khác nhau vừa miêu tả này đã được Thai Situpa thứ 8 đưa ra. Thai Situpa đã được Padmasambhava, Liên Hoa Sanh, Tạng Guru Rinpoche tiên tri. Trong các lạc ma sẽ có 6 vị có tên là Dhamma hay Pháp, Tạng Cho, và 6 vị có tên Pema hay Hoa Sen. Như thế, Chogyi Trungpa là vị thứ 6 hay vị cuối cùng trong các lạc ma có tên Dhamma trong tên của họ, và sư là Thai Situpa thứ 8. Hỏi đáp. Hỏi, làm sao một người biết mình tu con đường nào, con đường giải thoát hay con đường phương tiện? Rinpoche, con đường giải thoát là cách tu tập dễ hơn, vậy nên tu tập con đường đó. Nếu cơ duyên đến để tu tập con đường phương tiện, thì nên nắm lấy ưu thế của cơ duyên ấy. 11. Cái thấy về sự hợp nhất bất sinh. Bảy La Mã. Cái thấy về sự hợp nhất bất sinh. Phân đoạn phụ thứ 7 và là cuối cùng của bản văn này nói về cái thấy về sự hợp nhất bất sinh. Sự hợp nhất của hiện tướng và tánh không, sự hợp nhất của tính trong sáng và tánh không, và sự hợp nhất của cực lạc và tánh không. Nếu có được cái thấy này, thì chúng ta sẽ đạt được chứng ngộ qua tu tập, bởi vì đây là bản tánh của các pháp, hiện tượng. Nếu tánh không không phải là chân tánh của các pháp, chúng ta không thể chứng ngộ được nó. Nhưng bởi vì chân tánh của các pháp là sự hợp nhất của hiện tướng và tánh không, chúng ta có thể sẽ chứng ngộ sự hợp nhất này qua tu tập. Thí dụ, than thì đen, và đó là bản tánh của than. Quý vị không thể làm gì khác hơn cho nó. Dù cố gắng thế nào, quý vị cũng không thể rửa than thành trắng. Quý vị có thể rửa than 100 lần, và nó vẫn giữ nguyên màu đen. Tương tự, nếu bản tánh của các pháp không phải là tánh không, dù chúng ta có tu tập nhiều bao nhiêu, cũng không thể chứng ngộ tánh không. Ba trí. Đức Phật và các bậc đại sư đã dạy về bản tánh của các pháp trên căn bản chứng ngộ trực tiếp, không phân tích luận lý và suy đoán. Nếu tánh không không phải là chân tánh của các pháp, thì những lời nói của Đức Phật sẽ không đúng và người ta không thể đạt sự chứng ngộ theo con đường Phật giáo. Nếu tánh không không phải là chân tánh của các pháp, thì lý luận hợp lý sẽ không đúng và chúng ta không bao giờ có thể chứng minh bản tánh không của các pháp qua luận lý. Nhưng có thể chứng minh và chứng ngộ sự kiện này bởi vì tánh không là bản tánh của các pháp. Chúng ta có thể tiến bộ và chứng ngộ tánh không qua tu tập. Nếu tánh không không phải là bản tánh chân thật của các pháp, thì nó là một ảo ảnh và sự tu tập tâm linh sẽ không mang lại kết quả nào cả. Vì tánh không là bản tánh của các pháp, chúng ta có thể đạt được kết quả qua nghiên cứu và tu tập, nhưng chúng ta có thể hỏi, chúng ta làm việc này bằng cách nào? Chúng ta tạo sự tiến bộ trên đường đạo qua sự phát triển của ba loại trí tuệ, Phạn, Vanya. Thứ nhất, chúng ta cần học những gì đã được dạy bằng cách đọc các kinh do Đức Phật đã dạy và đọc các luận do các bậc đại sư ở Ấn Độ và Tây Tạng đã dạy. Bằng cách nghiên cứu các giáo lý, chúng ta sẽ trở nên quen với các giáo lý về tánh không. Trí tuệ về các giáo lý phát sinh từ sự nghiên cứu này. Nghiên cứu các giáo lý về tánh không như thế có đủ không? Không, chúng ta cũng cần khảo sát các giáo lý ấy để thấy chúng thực sự muốn nói gì. Qua trí thông minh và sự hiểu biết của chúng ta khảo sát và chiêm nghiệm các giáo lý ấy cho đến khi có được sự hiểu biết cho chính mình về ý nghĩa của các giáo lý ấy. Một khi có được sự hiểu biết về các giáo lý ấy, chúng ta sẽ có trí tuệ đến qua chiêm nghiệm. Rồi chúng ta sẽ biết đây là những gì tánh không muốn nói. Nó giống như bản tánh của các pháp. Chiêm nghiệm những chân lý này như thế có đủ không? Không, bởi vì chúng ta cần trí tuệ chỉ đến qua thiền định. Thí dụ, nếu chúng ta bị đau ở bàn tay và đọc các bản văn dạy về mọi sự vật là không, bàn tay của chúng ta sẽ tiếp tục đau. Chỉ lặp lại với chính mình rằng mọi vật đều là không, trong khi chúng ta chích mũi kim vào bàn tay mình thì vẫn gây ra đau đớn, bởi vì chúng ta đã trở thành quen qua suốt tất cả các kiếp sống của mình tin vào thực tại của sự vật. Qua tu tập thiền định, đặt căn bản trên tri thức về những gì chúng ta đã học qua phân tích rằng, chúng ta có thể có được kinh nghiệm và chứng ngộ trực tiếp, tức là tánh không là chân tánh của các pháp. Khi chúng ta phát triển sự chứng ngộ trực tiếp chân tánh của các pháp qua thiền định, chúng ta cũng sẽ hiểu các pháp ở bình diện quy ước. Bản văn viết, một khi chúng ta chứng ngộ chân tánh của các pháp, thì tự động sẽ có trí tuệ thoát khỏi vô minh quan hệ với nhân quả. Khi chúng ta chứng ngộ rằng bản tánh của tất cả các hiện tướng là tánh không, đó không có nghĩa là các hiện tướng phát sinh không có nguyên nhân hay lý do, nhân duyên. Nhưng một khi chúng ta chứng ngộ trực tiếp chân tánh của các pháp là tánh không, những ám chướng của niềm tin vào cái ngã kiên cố và vào thực tại của các pháp bị loại bỏ. Một khi các ám chướng này bị phá tan, thì trí tuệ của chúng ta có thể thấy các pháp tự nhiên và tự động phát sinh như thế nào. Khi biết điều này, chúng ta thực sự hiểu rằng một hành động tiêu cực sẽ khởi lên một ảnh hưởng tiêu cực và một hành động tích cực sẽ có một ảnh hưởng tích cực. Ở điểm này, chúng ta thoát khỏi sự vô minh về những hành tác của nhân và quả và có trí tuệ thoát khỏi vô minh ở bình diện quy ước của thực tại. Chứng ngộ chân lý tối hậu không ngăn chặn chúng ta thấy chân lý quy ước. Đúng hơn, nhờ hiểu các hiện tướng phát sinh không ngừng như thế nào ở bình diện quy ước, chúng ta chứng ngộ bản tánh không của các hiện tướng và chúng ta hiểu chân lý tối hậu mà nó là bản tánh bất sinh của chúng. Khi chứng ngộ chân lý này, chúng ta không bị các hiện tướng làm phân tán và như thế chúng ta thấy sự hợp nhất của phương tiện và trí tuệ. Sự hợp nhất này là Bát Nhã Ba La Mật Đa, sự toàn hảo của trí tuệ, thường được miêu tả bằng người mẹ. Dù một người là một hoàng tử, một bộ trưởng hay một người ăn mày, y cũng do một người mẹ sinh ra. Cũng vậy, Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Chư Phật đều do trí tuệ này sinh ra. Chúng ta có thể gọi sự chứng ngộ trí toàn hảo này là Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ đến bờ bên kia, hay chúng ta có thể gọi nó là Mahamudra, Đại Ấn hay Đại Thủ Ấn. Dù chúng ta gọi nó là gì, nó cũng là sự chứng ngộ tối hậu của tất cả các giáo lý của kinh và mật điển. Điều này kết thúc luận giải về phần phụ phân thứ 3 trong chương 7 của tập Yếu Tri Kiến, The Compendium of Knowledge của Samgon Khonchul Lojo Thaje Vĩ Đại.